Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, vứt bỏ. Lạc Dật sắc mặt cũng có chút khó coi, chăm chú dẫm lên chân ga, muốn đem cái này nữ nhân vứt bỏ, nhưng lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lạc Nhạn mi mắt nhìn về phía cửa sổ mái nhà, cái này nữ nhân là ghé vào trần xe, đầu hướng xuống cửa sổ, giống như là cố ý trêu chọc bọn hắn. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, mở ra cửa sổ mái nhà, nhìn về phía nữ nhân phần bụng, trong tay ngưng tụ tảng băng, hung hăng đâm vào nữ nhân phần bụng. Cái kia nữ nhân giống như không có cảm giác được đau đớn. Tại đánh mở cửa sổ mái nhà sau, đầu vặn vẹo quay lại, chuyển đến cửa sổ mái nhà vị trí. Đầu đứng tại cửa sổ mái nhà bên trên, đang chuẩn bị hướng bên trong duỗi. Cái kia đầu, xem ra dữ tợn mà khủng bố. Bây giờ gần trong gang tấc, Lạc Nhạn mới cảm giác được buồn nôn. Nhìn xem nàng chậm rãi tới gần, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với nữ nhân đầu đâm tới, chỉ là còn không có đụng phải, liền nhìn thấy cái kia nữ nhân nới rộng ra miệng, bên trong có đồ vật nhúc nhích, dù là không có nhìn rõ ràng, nhưng là Lạc Nhạn cũng biết rõ, trong này là loại kia chuột, mà tại lúc này, xe không bị khống chế lung lay, Lạc Nhạn thân thể có chút bất ổn, một bên nhìn về phía Lạc Dật. Này lại hắn đang cố gắng dừng xe. Ca, không muốn ngừng. Nhạn nhi, cái này buồn nôn đồ vật, vừa rồi đã thấy, biết rõ liền khó đối phó. Cho nên Lạc Dật trong lòng nhiều một tia cẩn thận. Vô luận như thế nào, vẫn là hắn tự mình động thủ so sánh yên tâm. Bất quá Lạc Nhạn còn không có trả lời. Quái vật kia đầu trong nháy mắt rời đi xe. Toàn bộ xe đi phía trái nghiêng. Mắt thấy cũng nhanh muốn lật xe, Lạc Nhạn thân thể chùn xuống, lộ ra kinh ngạc, mà tại lúc này, mấy đạo sợi đằng trong nháy mắt trói lại xe, đem xe cưỡng ép kéo trở lại mặt đất, theo sau biến mất. Dù là không nhìn thấy, Lạc Nhạn cũng biết rõ, cái này sợi đằng hẳn là lê tử, nếu không này lại xe đã lật ra đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn đã mở ra cửa sổ mái nhà, nhìn ra ngoài. Rất nhanh, Lạc Nhạn mi mắt liền như ngừng lại lôi nặc trên người. Vừa rồi lôi nặc bay trên thân xe, trực tiếp đem cái kia nữ nhân từ trên xe bẻ. Nếu không, bọn hắn này lại sợ là đã thành cái kia nữ nhân món ăn trong mâm. Chúng ta đi thôi. Lạc Dật mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lạc Nhạn. Vừa rồi cái kia một chút, thật đúng là trong lòng run sợ. Nếu như không phải lôi nặc mấu chốt thời khắc xuất hiện, lại có lê tử phối hợp, cái này xe sợ là đã hủy. Đi thôi. Lạc Nhạn chau mày, chúng ta ở lại chỗ này sẽ chỉ làm lôi nặc lo lắng. Chúng ta ở phía trước chờ lấy. Lạc Dật lên tiếng, nhìn về phía trước. Này lại Kim Ngọc đã ngừng xuống tới, đang cùng ở nơi đó. Lê tử xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Vừa rồi nàng liền bò tới cửa sổ mái nhà bên trên, chăm chú nhìn xem phía sau tình huống. Lạc Nhạn bọn hắn ở trong xe không biết, nhưng là bọn hắn những người này lại là nhìn ra nhất thanh nhị sở. Nếu như lúc ấy không xuất thủ mà nói, cái kia xe tuyệt đối sẽ bị quái vật kia làm hỏng. Ta không sao. Lạc Nhạn cũng đứng lên, mi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau, miệng khẽ mím môi. Lê Tử ừ một tiếng, trái tim còn có chút không bị khống chế bịch bịch trực nhảy. Lôi nặc tình huống liền không có tốt bao nhiêu. Trên mặt đất cái kia hai cái chuột, đứng ở quái vật kia bên người, dương miệng không ngừng gặm cắn lôi nặc chân. Cái kia thật dài răng cắn xuống dưới, Lê Tử đều cảm thấy đau. Trước đó đối với hắn thành kiến, này lại ngược lại là giải khai không ít. Lúc trước chỉ là nghe nói qua lôi nặc danh hào, nhưng là bởi vì không có trung đụng, cho nên liền không hiểu rõ. Bây giờ thành zombie, lại có thể duy trì phần này tâm tính. Không thể không nói, Lê Tử có chút hối hận. Lúc trước nàng liền nên gặp một lần cái này nam nhân. Mấy người rời đi cái này địa phương, đi tới chỗ giao giới, đứng tại nửa đường bên trên, chờ lấy lôi nặc. Dù sao cái này lôi nặc năng lực mạnh hơn, nhưng là đúng mới có thể lực cũng không kém. Nếu như thua, hoặc là nói thắng nhưng lại mệt mỏi làm sao đây? Dù sao này lại như vậy vô cùng vật. Nếu như đối lôi nặc động thủ, vậy liền thật xong. Cho nên cuối cùng nhất Lạc Nhạn chỉ là chuẩn bị lưu tại nơi này, chờ lấy lôi nặc đi ra. Đồng thời, nếu là thời gian quá dài mà nói, nàng cũng có thể trở về nhìn xem. Chỉ là còn không có chờ một hồi, xa xa liền thấy được một loạt cỗ xe hướng bọn hắn phương hướng mở ra. Cái này vẫn là đi tới tận thế như thế lâu, gặp được nhóm đầu tiên đội xe. Từ xa nhìn lại, có lẽ có hơn 10-20 chiếc xe. Bọn hắn xếp thành dây dài, hẳn là hợp thành rút lui đội ngũ. Mà cái kia một số người khi nhìn đến bọn hắn sau khi, cũng hướng bên này đi tới. Lạc Giật mấy người thần sắc căng cứng. Lạc Nhạn cùng Lê Tử thì là đúng nhìn một chút, theo sau mang theo cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Tận thế sau khi, bọn hắn đã thảo mộc giai binh, đội ngũ đoạn trước nhất. Đối với Lạc Nhạn mấy người vươn hoa hảo hồng kỳ, giống như là đang thử thăm dò, theo sau chậm rãi tới gần. Đội xe này xe hiển nhiên cũng là trải qua cải tiến. Trên xe rất nhiều linh kiện đều đã cải tạo. Bánh xe bên trên hàn lấy trường sắt. Trường sắt bên trên còn có rất nhiều gai ngược, sắc bén mà bén nhọn. Nếu như zombie đi qua, tất nhiên sẽ bị trường sắt hoặc là gai ngược giết chết. Các ngươi tốt, chúng ta là tận thế đội cứu viện người. Xe còn chưa tới gần, cái kia người trên xe đã đối với Lạc Nhạn bọn hắn dùng loa kêu lên tiếng. Có việc. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem chi kia tận thế cứu viện đứng đội xe. Như thế đội ngũ khổng lồ, tuy nhiên ở đối phó zombie thời điểm xác định mạnh rất nhiều, nhưng là cũng tương tự hấp dẫn zombie. Hơn nữa những người này rõ ràng quá phách lối, thế mà ở trước mặt mọi người dùng loa nói chuyện, cái này là muốn dẫn bốn phía zombie tới không thành. Hai vị mỹ nữ, các ngươi liền hai xe, có thể gia nhập chúng ta đội xe, như vậy cũng có thể điểm an toàn, chờ đến cứu viện mà, sau này liền sẽ không ở gặp zombie tập kích. Cái này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái dụ hoặc, bởi vì zombie quá nhiều, hơn nữa vẫn là không chỗ không có. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy zombie. Cho nên điều kiện này ném ra ngoài, tuyệt đại đa số người đều sẽ nhận lời. Lê Tử Mi mắt chớp lên, nhìn về phía Lạc Nhạn, giống như là ở hỏi thăm. Các ngươi muốn đi đâu? Kiến Châu, đối phương mà nói, trong nháy mắt nhượng mấy người mi mắt lóe sáng. Không có nghĩ đến như thế đúng dịp. Những người này cũng là muốn đi Kiến Châu. Như vậy bọn hắn đi theo, chẳng phải là an toàn rất nhiều. Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút do dự, bất quá nghĩ đến những người này trước đó cử động, trong lòng trong nháy mắt lạc định, bọn hắn những người này hẳn là sẽ không chỉ là đi Kiến Châu, mà là sẽ ven đường cứu người. Như vậy thánh nhân ở tận thế căn bản sống không được bao lâu, coi như ở trong kịch truyền hình cũng là sống bất quá hai tập. Các ngươi đi thôi, chúng ta không cùng đường. Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, đối phương hiển nhiên là không có nghĩ đến, nhao nhao hướng nhìn bên này đến. Ngoại trừ ban đầu hai chiếc cải tiến xe, phía sau đều là xe cá nhân. Ở xe cá nhân trung gian cùng phía sau đều có hai chiếc cải tiến xe. Như vậy cũng coi như là biến tướng đem những này xe cá nhân cho bảo vệ. Này lại Lạc Nhạn lời nói vừa xong, cái kia xe cá nhân người muốn sao mở ra cửa sổ, muốn sao mở cửa sổ ra, mi mắt đồng loạt nhìn về phía Lạc Nhạn, trong lòng không khỏi cảm thấy cái này nữ nhân điên rồi. Như thế tốt điều kiện, thế mà còn cự tuyệt. Liền bọn hắn như vậy, không chừng còn không có mở ra bao xa liền bị những cái kia zombie cho phân thây đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.